uy lực còn mạnh hơn lúc trước. Giờ nếu muốn linh bảo giao ra vườn yêu, xác thực làm khó hắn. Kim cương đạo nhân này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Trương Tử Tinh hóa ra. Năm đó khi hắn tạm biệt Hoan Hỷ sứ giả từng gặp qua kim cương giả Xoa Minh Vương. Thêm vào mặt nạ ngũ sắc có thể tùy ý biến đổi dung mạo. Vô thượng ma thể lại có thể cải biến thân hình. Nên cho dù tu vi kim tiên như Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng không thể nhìn ra được. Hắn thấy Linh Bảo lộ vẻ do dự, cố ý hỏi một câu đạo hữu tựa hồ có chút gặp khó. Linh Bảo than nói kim cương đạo hữu từ xa tới. Lại có lời của chuẩn đề thánh nhân. Theo lý thuyết ta phải thả yêu nghiệt kia ra mới đúng. Nhưng vượng yêu này thực có chỗ dùng với ta, đạo hữu hãy để ta ngẫm nghĩ chốc lát. Kim cương đạo nhân tuyệt không ép buộc. Chỉ nói bần đạo tuy phụng mệnh hành sự. Nhưng tới cũng thật đường đột. Quả thực xấu hổ. Không biết đạo hữu có thể để ta gặp vườn yêu kia một phen. Coi như khi trở về cũng có lời ăn nói với giáo chủ. Đây có một khối linh tê tiên thạch. Coi như chút bồi thường của ta với đạo hữu. Bất kể chuyện này kết quả thế nào đều mong đạo hữu nhận cho. Linh tê tiên thạch là một loại tài liệu rất chân quý. Là viên hồng lần trước lấy được từ Nam Hải. Là một trong những loại tài liệu bắt buộc phải có khi luyện chế thượng phẩm pháp bảo. Nhưng do mấy người Trương Tử Tinh không hiểu thuật này nên vẫn bảo tồn tới nay. Còn ít dược tài khác sớm đã bị Hạm Chi Tiên lấy sạch đi rồi. Linh Bảo thấy kim cương đạo nhân ra tay hào phóng như vậy. Tùy tiện đã lấy ra một lễ vật chân quý. Mà ngũ hành thú phiên của mình đúng lúc đang thiếu linh tê tiên thạch này để luyện chế. Không khỏi mừng rỡ. Lập tức thu vào. Thái độ Linh Bảo trở nên tốt hơn nhiều. Nói đa tạ đạo hữu yêu mến. Xin mời theo ta lại đi xem vườn yêu kia. Linh Bảo nói xong đứng dậy. Dẫn kim cương đạo nhân đi vào phía sau động. Từ bề ngoài thấy phạm vi của Nguyên Dương động hẳn phải to. Nhưng đi vào lại thấy khá hạn kẹp. Kim cương đạo nhân chính đang khó hiểu. Bỗng thấy Linh Bảo hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tay chỉ lên phía đối diện một cái. Tường đá tức thì mở ra một cánh cửa lớn. Kim cương đạo nhân theo Linh Bảo tiến vào một căn phòng lớn, hẳn là nơi hắn minh tưởng hàng ngày. Linh Bảo lại chỉ xuống mặt đất. Nền đá liền từ từ mở ra. Xuất hiện một cái thang đá. Tựa hồ thông xuống rất sâu. Linh Bảo phất nhẹ tay áo. Hai ngọn đuốc phía dưới tức thì rực lên bừng bừng trông rất hoành tráng. Hôm nay bần đạo được đại khai nhãn giới rồi, kim cương đạo nhân tán một câu đạo hữu thực tài năng. Ai có thể ngờ được dưới lòng Nguyên Dương động lại có một cái động khác, thực là cao minh.